Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, Đại Mễ cùng Mã Đinh Đương. Bạch Tố Tố đã đem Waiting Bar bán, tiền cũng để lại cho Tiểu Thanh. Về sau Waiting Bar vẫn ở vào đóng cửa trạng thái, đoán chừng là đang sửa chữa. Bây giờ Waiting Bar đèn sáng, cũng liền mang ý nghĩa bắt đầu chính thức buôn bán a. Quỷ thần xui khiến, Tô Cảnh dừng xe ở Waiting Bar một bên, sau đó đẩy cửa tiến vào. Lúc này Waiting Bar đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó đi vào chính là quầy rượu, cái bàn, nhưng là bây giờ lại là một cái hướng phía dưới thang lầu. Quầy rượu ngay trung tâm là hình một vòng tròn quầy bar. Bốn phía là tán lạc cái bàn. So trước đó muốn lộ ra có phong cách nhiều lắm. Hơn nữa cũng càng cụ hiện thay mặt cảm giác. Bất quá, sinh ý tựa hồ rất bình thường. Bên trong tựa hồ không khách nhân nào. Tô Cảnh theo thang lầu xuống tới đạo rồi a hát đài vừa mới ngồi xuống. Liền gặp được trong quầy ba phục vụ viên nhiệt tình hỏi. Tiên sinh ngươi tốt, uống chút gì không? Một cái song đuôi ngựa tiểu cô nương. Làn da rất trắng. Bộ dáng mặc dù không xuất chúng lại cho người ta một loại rất thanh thuần khéo léo khí chất. Có một loại đặc thù mắt duyên. Để cho người ta xem xét liền cảm thấy rất thoải mái. Rất ưa thích. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tùy tiện. Cái gì đều được. Tiểu cô nương cười cười rất nhanh rót chén rượu đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh cười uống một ngụm. Ngươi kêu Đại Mễ a? A, làm sao ngươi biết tên của ta? Đại Mễ kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười. Các ngươi lão bản nương đây. Lão bản nương đi ra. Hẳn là một hồi liền sẽ trở lại. Đại Mễ nói, ngươi còn chưa nói đây. Ngươi vì sao biết rõ tên của ta? Ta không vẻn vẹn biết rõ tên của ngươi. Ta còn biết ngươi căn bản không phải người, mà là yêu. Tô Cảnh đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó đưa cho sắc mặt biến hóa Đại Mễ thêm một ly nữa. Ngươi muốn như thế nào? Đại Mễ có chút khẩn trương hỏi. Uống rượu à? Tô Cảnh bật cười khanh khách. Yên tâm, ta nếu biết ngươi thân phận, như vậy tự nhiên cũng biết ngươi đều làm qua cái gì. Ta không phải tới đối phó ngươi. Ta gọi là Tô Cảnh. Không biết ngươi có nghe hay không qua tên của ta. Căn này quầy rượu lúc đầu lão bản bây giờ đang giúp ta làm việc. Nâng lên lúc đầu lão bản. Đại Mễ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Dù sao lúc đầu lão bản thế nhưng là Bạch Tố Tố. Đó cũng là yêu. Mình cũng là yêu. Đại Mễ rất nhanh lại giúp Tô Cảnh rót một chén. Vừa cười vừa nói. Cái ly này ta mời. Tựa hồ là biết rõ Tô Cảnh không có ác ý. Đại Mễ cả người đều buông lỏng không ít. Tò mò hỏi. Ngươi còn không có nói chi? Ngươi vì sao biết rõ chuyện của ta a? Ngươi liền coi ta không gì không biết tốt. Tô Cảnh cười trúng chím nói ra. Nói thí dụ như. Ta biết huống thiên hữu cùng huống phục sinh. Nói thí dụ như, ta còn biết ngươi có một người muội muội gọi là Mễ Mễ. Bất quá nàng nhưng không có ngươi như vậy ngoan. Ngươi thật đúng là cái gì đều biết a. Đại Mễ kinh ngạc nói. Cái gì đều biết a. Một thanh âm từ cửa ra vào phương hướng truyền đến. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại. Đầu tiên đập vào mi mắt là một bộ màu đen áo da. Bằng da áo khoác phía dưới, là một đôi ăn mặc tất chân màu đen đôi chân dài. Tuy nhiên nhan sắc hơi không giống, nhưng là loại này mặc quần áo phong cách ngược lại là cùng Mã Tiểu Linh rất tương tự. Về phần người này là ai? Tin tưởng đã không cần nhiều lời. Lão bản nương, ngươi trở về. Đại Mễ vui mừng nói ra. Mã Đinh Đương gật gật đầu tiện tay đem mua sắm túi để ở một bên, bên ngoài giống như trời mưa. Cho nên chỉ có thể về sớm một chút. Một bên nói. Một bên Mã Đinh Đương đốt một điếu thuốc. Đại Mễ càng là rót chén rượu đưa tới. Nữ nhân hút thuốc lá không nhiều. Bất quá Mã Đinh Đương hút lại không làm cho người ta chán ghét. Nhìn xem Mã Đinh Đương. Tô Cảnh không khỏi nghĩ tới rất nhiều chuyện. Mã Đinh Đương nghiêng chân. Tất chân màu đen. Bắp đùi thon dài. Áo khoác váy hơi hơi trượt xuống. Có một loại thần bí tò mò. Tay trái cầm điếu thuốc. Tay phải bưng chén rượu uống một ngụm. Ánh mắt nhìn về phía Tô Cảnh. Không nghĩ tới quầy rượu khách hàng đầu tiên chính là một cái xuất ca a. Tin tưởng ta, người không nghĩ tới sự tình còn rất nhiều. Tô Cảnh cười khẽ một tiếng. Hắn còn nhớ rõ, cái kia chỉ có mình biết bí mật nhỏ. Liên quan tới Mã Đinh Đương bí mật nhỏ. A, tỷ như đây. Mã Đinh Đương nhiều hứng thú hỏi. Tỷ như, người thích nhất uống chính là rượu whisky. Tỷ như, người ưa thích Anh Quốc cái nào đó chấn nhỏ đường phố một nhà bò bít tết cửa hàng. Lại tỷ như người ưa thích Romeo cùng Juliet. Mã Đinh Đương hơi biến sắc sững sờ nhìn xem Tô Cảnh. Sau đó bỗng nhiên hóa thành một nụ cười, ta vẫn thật không nghĩ tới một người xa lạ sẽ hiểu rõ ta. Như vậy, có thể nói cho ta biết người có mục đích gì sao? Người cảm thấy ta có mục đích gì? Những cái này, đều là ở thời gian tuần hoàn, ở cái chấn nhỏ kia bên trên, lần lượt tích lũy được đối với Mã Đinh Đương hiểu rõ. Ta không biết, nhưng ta nghĩ nếu như không có mục đích, sẽ không có người như vậy cẩn thận điều tra ta đi. Ta vừa mới đến Hong Kong, nhưng ngươi ngay cả ta ưa thích Anh Quốc chấn nhỏ cái nào đó bò bít tết cửa hàng bò bít tết đều biết, xem như Hong Kong đệ nhất khu ma sư, ngươi hẳn không có nhàn hạ thoải mái đi tìm hiểu ta cái này thông thường nữ nhân a. Mã Đinh Đương nhìn xem Tô Cảnh cười hỏi. Rất hiển nhiên, Mã Đinh Đương nhận ra Tô Cảnh. Mã Đinh Đương trở lại Hong Kong tiếp nhận waiting bar. Tự nhiên đối với Hong Kong phải thật tốt hiểu rõ một chút. Dù sao thật lâu không trở về. Kết quả nàng hiểu được chuyện thứ nhất. Chính là Tô Cảnh. Hong Kong đệ nhất khu ma sư. Xem như khu ma long tộc Mã gia truyền nhân. Tuy nhiên nàng xem như bị khu trục xuất Mã gia. Nhưng đối với nghề này sự tình cũng không khả năng một chút cũng không đi chú ý. Cho nên khi Tô Cảnh xuất hiện ở bản thân quầy rượu thời điểm, Mã Đinh Đương quả thật có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng là hướng về phía Đại Mễ đến, chỉ là không nghĩ tới. Hắn thậm chí ngay cả chính mình sự tình đều hiểu rõ như vậy. Thông thường nữ nhân, nếu ai tin tưởng Mã Đinh Đương là thông thường nữ nhân chỉ sợ là mắt mù a. Tô Cảnh uống một hớp rượu, quay đầu nói, Đại Mễ, đến hai chén rượu whisky, ta mời các ngươi lão bản nương. Đại Mễ nhìn thoáng qua Mã Đinh Đương, sau đó lúc này mới rót rượu. Cạn ly, Tô Cảnh nâng chén nhìn về phía Mã Đinh Đương. Mã Đinh Đương cười cười va vào một phát. Ta sở dĩ đối với ngươi hiểu rõ như vậy, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Sự tình có chút phức tạp. Ta chỉ có thể nói ta đối với ngươi vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến, ta ngay cả ngươi chính là chim non đều biết, Tô Cảnh thấp giọng nói ra. Sau đó dừng một chút cười nói. Đương nhiên, ngươi đối với ta lại một điểm chưa quen thuộc. Đối với ta mà nói, ngươi là ta một cái người quen, một người bạn. Đối với ngươi mà nói, ta khả năng chỉ là một cái quen thuộc nhất ngươi người xa lạ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.